Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký. Tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 379. Chỉ mặc cho hắn một người xem. Lữ Gia Hân là mang theo nàng bạn trai trực tiếp theo Anh Quốc phi Pháp Quốc. Không cùng bọn họ cùng nhau. Hôm đó buổi chiều, đến sân bay hội họp chỉ có Tê Tiểu Quả cùng Hình Lộ. Hai người xa xa thấy Dụ Tranh, cũng không cố Chu Mộ Quân liền ở bên cạnh. Xông lại liền cho nàng một cái thật to hùng Omani, thật lâu không thấy nha. Các ngươi cũng là, thật lâu không thấy, ba nữ tử tử bao quanh ôm ở cùng nhau. Chu Mộ Quân bị ngăn cách bởi ngoại, cùng các nàng cách xa nhau hai bước xa khoảng cách, mặc rộng rãi polo sam, quần jean, trên mặt đeo kính đen, che khuất nửa gương mặt, lộ ra đến môi mỏng hơi mím, hơi có chút bất cận nhân tình. Cách tầng mặc sắc thấu kính, hắn xem này vài cái ôm ở cùng nhau sôi nổi nữ sinh. Mặt không biểu cảm ni mấy người có đoạn thời gian không gặp mặt. Lại gặp mặt coi như có nói không xong lời nói. Tuy tiện khơi mà một cái đề tài đều có thể tán gẫu tốt nhất lâu. Cho đến khi trong radio nhắc nhở đăng ký, các nàng mới ý còn chưa hết dừng lại. Dụ Tranh thế này mới nhớ tới bản thân là mang theo lão công. Tả hữu chăm chú nhìn, không phát hiện người kia, vòng vo nửa vòng lại phát hiện hắn đứng sau lưng nàng cách đó không xa. Chỉ thấy hắn hai tay trống trơn, tay trống ở trong túi quần xem nàng. Dụ Tranh hỏi, người đã làm tốt gửi vận chuyển. Chu Mộ Quân dạ, đã sớm làm tốt, nàng chuyên chú tán gẫu không có phát hiện mà thôi. Hai người lần này xuất hành mang gì đó có chút nhiều. Một cái quý danh dương hành lý trang không dưới, lại bỏ thêm một cái tiểu nhân, là bởi vì bọn họ ở Pháp Quốc tổ chức xong hôn lễ. Liền bay thẳng một cái khác quốc gia bắt đầu hưởng tuần trăng mật. Dụ Tranh hỏi qua Chu Mộ Quân bọn họ muốn đi đâu. Nhưng là hắn chưa nói, chỉ nói đến lúc đó nàng sẽ biết, trước giữ bí mật, đăng ký tiền, Lữ Gia Hân còn tại đàn lý kêu gọi, ta đã đến bên này sân bay. Các ngươi xuất phát không? Tê Tiểu Quả thay các nàng bên này mấy người trở về phục. Ngượng ngùng, chúng ta mau đăng ký Nga, Lữ Gia Hân. Dựa vào, cư nhiên nhanh hơn ta. Của ta chuyến bay là một giờ sau. Tê Tiểu Quả phát ra cái le lưỡi biểu cảm bao. Trên máy bay, Chu Mộ Quân ngồi ở dựa vào cửa sổ mạn tàu vị trí. Dụ Tranh ngồi ở hắn bên cạnh, trung gian cách một cái hành lang. Bên kia là Tê Tiểu Quả cùng Hình Lộ, Dụ Tranh mang lên máy bay chỉ có một ba lô, bởi vì vừa rồi các nàng muốn nhìn của nàng ảnh cưới. Nàng bắt nó ôm vào trong ngực, kéo ra khóa kéo, theo bên trong rút ra bổn tướng sách, cách hành lang đưa cho bên kia Hình Lộ. Hai người theo mở ra tướng sách thứ nhất trang khởi liền nhịn không được che miệng phát ra hút. Không khí thanh, này tuyệt đối có thể xưng được với bọn họ xem qua đẹp nhất ảnh cưới. Hình Lộ cùng Tê Tiểu Quả kề tai nói nhỏ. Ta đều muốn kết hôn, Tê Tiểu Quả hôi. Người trước tìm cái bạn trai rồi nói sau, ngay cả bạn trai đều không có. Còn tưởng một bước bay vọt đến kết hôn. Bất quá nàng nhưng là có thể ngẫm lại. Quyết định trở về liền cùng bạn trai thương lượng khi nào thì kết hôn. Hình Lộ. Dụ Tranh trước đây đã lật xem quá vô số lần ảnh cưới tướng sách. Trừ này đó ra, Lý Ca cho nàng phát đến sở hữu ảnh chụp áp xúc bao. Nàng cũng nhìn không dưới tam lần, không thể không thừa nhận, Lý Ca chụp ảnh kỹ thuật quả thật vạn dặm mới tìm được một. Hậu kỳ sửa đồ cũng tinh xảo, vừa không khoa trương, lại thật chú ý chi tiết, muốn hay không ngủ một lát, Chu Mộ Quân nghiêng đầu nhỏ giọng nói. Đường dài phi hành rất mệt, đến bên kia còn phải chuyển giờ sai, hắn nói xong. Đem trong ba lô chụp mắt lấy ra đến đưa cho nàng. Dụ Tranh còn tưởng cùng các nàng tán gẫu, giảng thuật một chút bản thân chụp ảnh cưới quá trình chi tiết. Bất quá lo lắng đến sẽ ảnh hưởng những người khác nghỉ ngơi. Đành phải thôi, theo Chu Mộ Quân nơi đó tiếp nhận chụp mắt, nàng nói. Ta đây ngủ một lát đi, muốn hay không uống điểm rượu đỏ. Chợ miên, Dụ Tranh quay đầu xem bên cạnh người nam nhân. Một bộ nghiêm trang nói, ngươi là nhận thức thật vậy chăng? Ta uống say hội loạn ca hát, ngươi muốn cho ta bị các hành khách chê cười. Nếu không là máy bay ở không trung không thể khai cửa khoang thuyền. Nàng phỏng chừng bản thân sẽ bị tiếp viên hàng không ra bên ngoài. Bởi vì uống say ra quá vài lần khứu sau, nàng đại khái có thể tưởng tượng đến bản thân say rượu sau có bao nhiêu hoang đường. Chu Mộ Quân, thật có lỗi, hắn quên nàng uống say sau tính tình. Lần trước nàng uống say rượu về sau hình ảnh còn rành rành trước mắt. Kém chút hại chết hắn. Hắn đã quyết định, hôn lễ hôm đó tiệc tối thượng. Kia nhất chén rượu rau bôi đổi thành nước trái cây. Tuyệt không làm cho nàng đụng tới rượu. Hắn sợ nàng điên đứng lên tạp bản thân tiệc cưới bãi. Dụ Tranh không biết bản thân ở trượng phu nơi đó nhớ nhất bút. Đem chụp mắt mang ở trên mắt, chuẩn bị ngủ, nghĩ nghĩ, nàng lại một tay lấy chụp mắt kéo xuống dưới. Tiếp viên hàng không phái bữa thời điểm đừng quên đánh thức ta, liếc mắt nhìn hắn. Dụ Tranh một lần nữa đem chụp mắt cái thượng. Chu Mộ Quân gọi tới tiếp viên hàng không, muốn một ly rượu đỏ, một bên phẩm rượu một bên xem tạp chí, mắt thấy cửa sổ mạn tàu ngoại bầu trời từ ban ngày biến đêm đen. Đường dài phi hành quả thật rất mệt nhân, có lần trước chụp ảnh cưới đi chung đường trải qua, Dụ Tranh cảm thấy cũng hoàn hảo, nàng ở trên máy bay ngủ không sai biệt lắm có 3 giờ sau. Bị Chu Mộ Quân kêu đứng lên ăn một phần mặt. Sau đó tiếp theo ngủ, 11 giờ sau, máy bay đáp xuống Pháp Quốc mang cao nhạc sân bay, tề tiểu quả hoàn hảo, của nàng công tác vốn liền cần thường xuyên đi công tác. Đối với đường dài phi hành thích ứng năng lực rất mạnh, hình lộ sẽ không giống nàng như vậy tinh thần no đủ. Xuống máy bay sau, nàng cả người đều ủ rũ, ghé vào tề tiểu quả trên bờ vai, mắt hai mí vây thành tam mí mắt. Hữu khí vô lực nói, ta ở trên máy bay căn bản ngủ không được, không được, đến khách sạn muốn ngủ hắn mười mấy giờ bổ giấc. Tề tiểu quả lão mẫu thân dường như sờ sờ mặt nàng. Ngoan, chúng ta rất nhanh sẽ có thể nghỉ ngơi, Chu Mộ Quân an bày thật sự thỏa đáng. Ra sân bay còn có thương vụ xe đi lại tiếp bọn họ. Cao lớn xuất khí bạch nhân lái xe giúp bọn hắn đem gửi vận chuyển hành lý chuyển đến hậu bị dương. Chờ bọn họ đi trước khách sạn, hình lộ miễn cưỡng đả khởi tinh thần, cùng Dụ Tranh kề tai nói nhỏ, này lái xe có chút suất, quả nhiên lãng mạn quốc gia thừa thái soái ca, tâm động Dụ Tranh rút trừ khóe miệng, cảm giác người trước mắt không giống như là bản thân nhận thức hình lộ. Nàng bổ nhào qua nắm bắt mặt nàng, nói, ngươi đến cùng là ai, đem của ta lộ lộ trả lại cho ta, hình lộ bất ngờ không kịp phòng. Bị liền phát hoàng, dãy dụa hất ra tay nàng. Ngươi làm chi, tề tiểu quả ở một bên xem các nàng lưỡng đùa giỡn. Cá lớn hoài nghi ngươi bị quỷ phụ thân. Hơn nữa còn là sắc quỷ, hình lộ. Tọa ở phía trước phó điều khiển Chu Mộ Quân toàn bộ quá trình tai nghe mấy nữ hài tử đùa giỡn. Lại theo trong kính chiếu hậu nhìn đến Dụ Tranh trùng trùng gật đầu. Nói. Ta liền là tiểu quả cái kia ý tứ, hình lộ phiên cái xem thường. Ba người di động đồng thời vang một tiếng. Lữ Gia Hân vỗ một tấm hình phát đi lại. Trong ảnh chụp một đôi nữ nhân chân. Lại tế lại bạch, giá ở phía trước màu đen trên bàn. Mặt bàn còn để rượu đỏ cùng tinh xảo điểm tamani theo trong ảnh chụp viễn cảnh đến xem. Đúng là khách sạn ban công. Các ngươi thế nào còn chưa? Ta hảo nhàm chán Nga tuy rằng Lữ Gia Hân so với bọn hắn trễ đăng ký một giờ. Lại so với bọn hắn đến sớm không sai biệt lắm cửu mấy giờ. Nàng là từ London bay thẳng, chỉ cần hơn một giờ có thể đến Paris, sớm liền đến khách sạn hưởng thụ nghỉ phép bàn cuộc sống. Bọn họ nhìn đến nàng phát đến ảnh chụp đỏ mắt, tề tiểu quả lắc đầu. Ta thật là khờ, còn vì chúng ta so nàng sớm đăng ký mừng thầm. Không biết nhân gia sớm cũng đã ở khách sạn hưởng thụ, phòng đều là trước tiên an bày xong. Chu Mộ Quân bao toàn bộ khách sạn, cung cấp cấp lần này tới tham gia hôn lễ tân khách. Dụ Tranh bọn họ nửa giờ sau đến ngủ lại khách sạn. Cùng Lữ Gia Hân thuận lợi hội sư, đại gia hàn huyên một lát thiên liền chống đỡ không được. Đều tự trở lại trong phòng chuyển giờ sai, Dụ Tranh ghé vào mềm mại trên giường lớn. Cho dù ở trên máy bay ngủ trời đen kịt, giờ phút này vẫn là ngăn không được đánh úp lại với ý. Cường chống đi trong toilet rửa mặt sau, ngã đầu liền ngủ, Chu Mộ Quân đem trong dương hành lý gì đó thu thập xong. Đi tắm rửa một cái, nằm ở bên người nàng, này dọc theo đường đi, nàng vội vàng cùng tỉ muội ôn chuyện, cơ hồ đều đã quên của hắn tồn tại, thật sự làm cho người ta có chút khó chịu. Hắn sờ sờ cái trán của nàng, lão bà, Dụ Tranh từ từ nhắm hai mắt hừ một tiếng. Đã ở bán mộng bán tỉnh trạng thái, Tranh Tranh ân, Tranh Tranh, Dụ Tranh sắp đang ngủ lại bị hắn gọi tỉnh. Rốt cục không kiên nhẫn mở to mắt, xem hắn tối đen mắt, muốn đánh bạo đầu của hắn, ngươi kêu tên của ta lại không nói sự, đến cùng muốn làm thôi. Chu Mộ Quân câu môi cười, không có việc gì, ngươi ngủ, Dụ Tranh, ta không đem ngươi đánh chết đều là vì ta yêu ngươi. Dụ Tranh vừa nhắm mắt lại, liền nghe thấy nam nhân tiến đến nàng bên tai thấp giọng nói. Ngủ đi, tỉnh ngủ mang ngươi nhìn quá vài ngày ngươi muốn mặc áo cưới, Dụ Tranh đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt vậy ý đều tiêu tán hơn phân nửa, Chu Mộ Quân nói, vốn tưởng chờ hôn lễ một ngày trước lại đưa đến trong phòng ngươi. Xem như cho ngươi hôn lễ tiền kinh hỉ, nhưng ta hiện tại sửa chủ ý. Ta nghĩ trước tiên nhìn ngươi mặc vào nó, chỉ mặc cho hắn một người semonser. Chu Mộ Quân ý tưởng là rất tốt đẹp, nhưng là không chịu nổi lão bà có ba cái quấy rối khuê mật. Nghe nói bọn họ muốn đi thử áo cưới, lúc này đưa ra muốn cùng đi trước, đùa giỡn cái gì, lúc trước không vượt qua Dụ Tranh ảnh cưới hiện trường, nói cái gì cũng muốn vây xem nàng mặc thử áo cưới. Vốn Tề Tiểu Quả cùng Hình Lộ là có điểm sợ Chu Mộ Quân. Hắn làm cho người ta cảm giác cũng rất cao lãnh, một trương anh tuấn mặt không có dư thừa biểu cảm, nói chuyện cũng là đạm mạc quả lãnh, Lữ Gia Hân trời sinh tự mang đại tiểu thư khí trang. Không như vậy sợ hắn, ở của nàng dẫn dắt hạ, mặt khác hai cái mới không như vậy túng, tỏ vẻ kiên trì muốn nhìn, lão bà khuê mật là phù dâu, không thể đắc tội. Chu Mộ Quân chỉ có thể đáp ứng mang theo các nàng. Hai người thế giới biến thành nam nhân cuồng hoan, mấu chốt là này nam nhân bên trong, Chu Mộ Quân bị các nàng bài trừ ở ngoài. Vừa lên xe, các nàng liền lôi kéo Dụ Tranh bắt đầu líu díu tán gẫu. Thảo luận các loại trong hôn lễ chi tiết, nghe tới Lữ Gia Hân yêu cầu đổ môn thời điểm, nhường phù rể nhóm đương trường thêu đóa hoa xuất ra. Hắn kia trương lù lù bất động trên mặt rốt cục xuất hiện một tia vết rách. Hắn chẳng thể nghĩ tới, các nàng hội ngoạn lớn như vậy, Dụ Tranh cùng các nàng ở cùng nhau 4 năm cũng không bị mang hư. Hắn cảm thấy của nàng định lực thập phần rất cao, này ý niệm vừa khởi, liền nghe thấy Dụ Tranh kích động nói, không bằng chúng ta học cô bé lọ lem mẹ kế đối đãi cô bé lọ lem như vậy đi. Đem đậu đỏ đậu xanh đổ ở cùng nhau, làm cho bọn họ một lần nữa phân hảo loại, nếu tưởng gia tăng điểm khó khăn, còn có thể đổ đi vào đậu tương cùng đậu đen, Chu Mộ Quân. Lúc hắn vừa rồi ý tưởng không tồn tại, Hình Lộ đột nhiên hỏi nói, chúng ta đem tân nương tử hài tàng ở đâu? Này muốn trước tiên tưởng được rồi, tốt nhất nan một điểm, làm cho bọn họ đầy đất tìm, như vậy mới có ý tứ. Lời này được đến đại gia nhất trí tán thành, hư, Tề Tiểu Quả như là mới phản ứng đi lại, lườm liếc mắt một cái tọa ở phía trước trên chỗ phó lái Chu Mộ Quân. Chúng ta là ngốc bức sao? Vì sao phải làm tân lang mặt thảo luận này đó? Còn lại ba người, ngượng ngùng, đại khái là Chu Mộ Quân từ đầu tới đuôi không chen vào nói. Tồn tại cảm quá thấp, giống cái bối cảnh bàn. Các nàng cũng có chút quên hết tất cả, trải qua Tề Tiểu Quả nhắc nhở, đại gia lập tức ngừng đề tài, trong xe líu díu thanh âm tiêu thất, khôi phục yên tĩnh, phù dâu đoàn nhất trí ở đàn lý quyết định, quay đầu chiều cái thời gian, đại gia triệu mở họp nghị, liền như thế nào gia tăng đón dâu khó khăn, tốt nhất mỗi người đều ra cái bày ra án, Lữ Gia Hân nói. Ta xem này hội nghị Dụ Tranh cũng không cần phải tham gia, bỗng nhiên đem tân nương tử khai trừ. Rồi, Dụ Tranh chỉ vào bản thân chóp mũi không thể tin nói. Ngươi nói cái gì, vì sao ta không thể tham gia? Lữ Gia Hân kiều chân bắt chéo, hai tay hoàn ngược, một đôi hếch lên ánh mắt mắt lé nàng. Ai biết ngươi có phải hay không là Chu công tử nằm vùng? Ngươi ở ba ba nơi này, nhưng là có cái cặp sắc quên hữu, nhãn, dụ tranh nỗ bĩu môi. Nói được tốt giống ngươi không có cặp sắc quên hữu dường như. Không theo các ngươi chơi, ta muốn đi tìm ta lão công. Nàng phiết hạ khóe miệng, bàn tay đến phía trước đi, một bộ muốn bổ nhào vào Chu Mộ Quân trong lòng tư thế. Luôn luôn phụng phịu trầm mặc không nói Chu công tử rốt cục lộ ra một tia cười. Còn lại ba người đồng thời nhún nhún vai, trà sát cánh tay, làm ra một bộ đầu điệu nổi da gà bộ dáng. Mau kết hôn nữ nhân đáng sợ. Hết chương.